Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1846, chương 1846, Thiên La địa võng. 1. Trở lại căn cứ, Khâu Dũng cõng Lăng Cảnh Thu đi theo ở Lăng Trần sau lưng. Bước nhanh đi về phòng ngủ đi. Sớm đã tiếp vào tin tức Hồ Phi cùng Khải Lâm Na đứng tại cửa ra vào, chờ đợi lấy bọn hắn đến. Tuy nhiên chỉ mới qua hơn 4 giờ, nhưng Lăng Cảnh Thu thân thể đã xảy ra biến hóa rồi. Ngắn ngủi mấy giờ, hắn giống như già nua rồi 10 năm, da thịt đã không còn quang trạch, lộ ra một loại chỉ có người già mới có thể xuất hiện lão nhân ban, cha. Các ngươi chiếu cố tốt lão ca. Nói xong, Lăng Trần bước nhanh hướng bên ngoài gian phòng chạy tới. Qua rồi không bao lâu, Lăng Trần lần nữa trở lại về đến phòng, đem một khỏa máu thạch đầu đưa tới lão đạo sĩ trong tay, lão tiền bối. Mời ngươi giúp đỡ chút. Lão đạo sĩ tiếp nhận viên kia máu thạch đầu, cẩn thận chu đáo rồi hai mắt, hơi biến sắc mặt nói. Đây là cỗ thi thể kia trên người hồn thạch. Làm sao ngươi biết? Lăng Trần có chút hiếu kỳ. Lúc trước Đỗ Vân Chi chạy tới nơi này, bản muốn mang đi cỗ thi thể kia. Nhưng về sau, Đỗ Vân Chi nghĩ lại, quyết định đem thi thể cất giữ trong Lăng Trần nơi này. Chính mình chỉ đem rồi một bộ không quan tài trở về. Cứ như vậy, người khác đều coi là cỗ thi thể kia bị mang về rồi thủ hộ nhất tộc. Coi như thủ hộ nhất tộc lọt vào công kích, bị người huyết tẩy, những người kia cũng đừng hòng tìm tới thi thể vị trí. Đỗ Vân Chi làm như thế, chủ yếu là muốn bảo hộ cỗ thi thể kia an toàn. Ta, chấm ngoặc kép, lão đạo sĩ đang chuẩn bị nói cái gì? Nhưng hắn tốt giống nghĩ đến cái gì, ra miệng lời nói lại thu về. Thoại phong nhất chuyển nói, viên này hồn thạch hẳn là có thể cứu tính mạng của hắn. Nói, hắn tìm người muốn tới một thanh trừ độc dao giải phẫu, cắt Lăng Cảnh Thu bụng, sau đó đem viên kia máu hồn thạch để vào hắn trong người. Sắp đặt tốt hồn thạch về sau, hắn để cho người ta đem Lăng Cảnh Thu vết thương khâu lại tốt. Hồn thạch đã để đặt đến hắn trong người. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sáng mai liền có thể khôi phục nguyên dạng. Không chỉ có như thế, thực lực của hắn còn sẽ có tăng lên rất nhiều. Tăng lên? Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Vì cái gì? Người viên này hồn thạch cũng không phải người bình thường có hồn thạch. Nó so với cái kia bình thường hồn thạch phải cường đại hơn rất nhiều. Cái này một khỏa hồn thạch chỉ ít có thể cùng 5 viên hồn thạch so sánh. Nguyên lai là dạng này, Lăng Trần cuối cùng hiểu được. Viên này hồn thạch đến từ cỗ thi thể kia. Nghĩ đến cỗ thi thể kia thân phận, viên này hồn thạch có chỗ đặc biệt cũng không kỳ quái. Kinh thành, ở vào vùng ngoại ô một tòa trang viên bên trong. Đèn đuốc sáng rực, hơn 10 tên thân mặc tây phục nam tử ở chung quanh đi tới đi lui, để phòng có người xâm lấn. Lúc này, ở trang viên chính giữa 3 tầng lầu biệt thự bên trong, truyền đến một trận tiếng cuồng tiếu. Xuyên thấu qua lầu 2 cửa sổ, chỉ gặp phòng khách rộng rãi bên trong ngồi 3 người. Chính là trước kia đánh vào Khâu Nam Sơn Trần Hữu Niên, Tô Thừa Ân còn có Tô Hà. Nhìn lên trước mặt cuồng tiếu không chỉ Trần Hữu Niên, Tô Thừa Ân cùng Tô Hà liếc nhau một cái. Cái trước cười nói, chúc mừng Trần tiên sinh, tiêu diệt rồi thủ hộ nhất tộc. Về sau chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng có người cùng chúng ta làm đúng rồi. Trần Hữu Niên, không chút nào che giấu trên mặt vẻ đắc ý. Hắn gật gật đầu nói, hành động lần này coi như thuận lợi. Chỉ tiếc rồi Trần Thanh Hoa cùng Trần Đức Dung, hai người kia không có thể còn sống trở về. Bất quá không quan hệ, bọn hắn hy sinh đều là có giá trị. Chờ ta dung hợp rồi cái khác hồn thạch về sau, trên cái thế giới này còn có ai có thể ngăn cản ta? Nói đến đây, hắn lại nhịn không được cười to bắt đầu. Trần tiên sinh, thương thế của ngươi không sao a? Tô Hà biểu đạt rồi chính mình lo lắng. Trần Hữu Niên khoát tay áo, một mặt không quan trọng nói ra, không có việc gì, bằng vào ta hiện tại năng lực, dùng không rồi mấy ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Dừng một chút, hắn nói tiếp đi nói. Tô Thừa Ân, Lần này nhờ có rồi ngươi hỗ trợ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chờ ta dung hợp xong hồn thạch về sau, ta sẽ tiếp tục tìm kiếm giống chúng ta dạng này ngươi. Ta tin tưởng, trên cái thế giới này không phải chỉ chúng ta mấy cái. Đến lúc đó, tìm tới hồn thạch về ngươi sở hữu, ta sẽ giúp ngươi song thành chân chính tiến hóa. Nghe nói như thế, Tô Thừa Ân sắc mặt vui vẻ, đuổi vội vàng nói, đa tạ Trần tiên sinh. Tốt rồi, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi rồi. Thông chi một chút đi, tại chỗ đừng chỉnh 6 giờ. Sáng mai rạng sáng khởi hành trở về, ta đã chờ không nổi tiếp xúc cao thâm hơn cảnh giới rồi. Vâng, Tô Thừa Ân lên tiếng, đứng dậy mang theo Tô Hà đi ra rồi phòng khách, đi vào lầu một phòng ngủ bên trong. Tô Hà nhìn lấy Tô Thừa Ân, nhịn không được mở miệng nói. Lão Tổ Tông, khó nói chúng ta thật muốn phụ thuộc Trần Hữu Niên, nghe theo hắn bài bố. Không làm như vậy, ngươi còn có lựa chọn khác sao? Tô Thừa Ân không lạnh không nhạt đáp lại. Chúng ta Tô gia từ trước đến nay đều là tài trí hơn người. Chưa từng vì người khác hiệu lực qua. Được rồi, ngươi không cần phải nói rồi. Tô Thừa Ân cau mày đầu nói. Ngươi cho rằng ta muốn sao? Trừ cái đó ra, ta không có lựa chọn khác. Hiện tại ta nhất định phải mượn nhờ lực lượng của hắn tới giúp ta. Bọn hắn cùng ta khác biệt, đều là hoàn thành rồi tiến hóa người, có được chân chính bất tử thân, không giống ta, tuy nhiên ta giống như bọn hắn sống rồi nhiều như vậy năm. Nhưng ta là lợi dụng bàng môn tà đạo tà thuật cưỡng ép duy trì sinh mệnh lực. Thường cách một đoạn thời gian nhất định phải lấy thiên bảng cao thủ làm thuốc dẫn mới có thể bảo. Chỉ hiện tại trạng thái, nhưng là, trên đời thiên bảng cao thủ dù sao không nhiều. Cho nên những năm gần đây, ta một mực đang bồi dưỡng thiên bảng cao thủ. Nhưng là, ta bồi dưỡng hai cái đồ đệ. Từ Minh cùng Vu Bi Phong đều chạy trốn rồi. Nếu như 10 năm chi bên trong không có thiên bảng cao thủ làm thuốc dẫn, thân thể của ta thể tùy thời đều có thể sụp đổ. Bất quá, từ khi ta gặp được hồn thạch về sau, ta cảm thấy mình rốt cục có rồi hy vọng. Hồn thạch lực lượng phi thường đặc biệt. Chỉ cần có đầy đủ nhiều hồn thạch, ta liền có thể giống Trần Hữu Niên đồng dạng, song thành chân chính thoát biến. Ta minh bạch rồi, Tô Hà gật gật đầu nói. Lão Tổ Tông xin yên tâm, ta nhất định sẽ hiệp trợ ngài, đạt thành ngài tâm nguyện. Tô Hà, Tô Thừa Ân lời nói thấm thía nói ra, cúi đầu xưng thần cũng không đáng xấu hổ, ngắn ngủi ẩn nhẫn, chỉ là vì rồi sau này quật khởi. Tốt rồi. Ngươi cũng vất vả rồi một ngày. Đi nghỉ ngơi đi. Vâng, Tô Hà lên tiếng. Nhưng sau đó xoay người đi ra khỏi phòng. Lúc này, đã là nửa đêm. Một cỗ chở có thùng đựng hàng xe tải lớn dọc theo ngựa đường chậm rãi chạy. Nhanh muốn đến trang viên thời điểm, chiếc kia xe tải lớn đột nhiên ngừng lại. Cùng lúc đó, ngồi đang điều khiển thất hai tên nam tử giơ tay lên bên trong ống nhòm. Quan sát đến trang viên bên trong tình huống. Tình huống thế nào? Nghe được bộ đàm bên trong vang lên âm thanh. Một tên nam tử đáp lại. Trúc tiên sinh, bên trong mặt rất yên tĩnh. Tiếp tục nhìn chằm chằm. Vừa có động tĩnh lập tức cho ta biết. Minh Bạch, ở xe tải phía sau thùng đựng hàng bên trong. Trúc Hoàng ngồi ở một trương lão bản trên ghế. Bên cạnh đứng đấy một vị lão nhân. Chính là Trần Quyền. Trừ hắn hai người bên ngoài, toàn bộ thùng đựng hàng bên trong giống như một cái hiện đại hóa phòng điều khiển. Trưng bày đủ loại dụng cụ, mấy tên nhân viên kỹ thuật càng không ngừng bận rộn. Trúc tiên sinh, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng rồi. Tùy thời có thể lấy hành động. Một tên nhân viên kỹ thuật mở miệng nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.